Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, liền lúng túng a. Đa tạ Đỗ Thúc, cứ việc đỗ như hối như thế, ra hiệu bản thân không cần đa lễ, nhưng Lý Dật vẫn cười lấy ôm quyền thi lễ, đem lễ phép cơ bản làm đúng chỗ sau đó, cái này mới lần nữa ngồi xuống khách tòa. Không thể đỗ như hối nói không cần đa lễ, Lý Dật liền tin coi là thật, cho đỗ như hối một cái không hiểu lễ ấn tượng. Đối với Lý Dật khăng khăng như thế biểu hiện xuất hiện, đỗ như hối trong lòng rất là hài lòng, mặc dù hắn không phải một cái phi thường bảo thủ người, có thể từ xưa đến nay, kính già yêu trẻ, quân tử hữu lễ, lễ nghi, là thâm căn cố đế trong lòng hắn. Lý Dật là một cái vãn bối, mà hắn là một cái trưởng bối, Lý Dật một lễ này cũng là nên làm. Bởi vậy Đỗ Như Hối cũng không có lại đi tiếp tục xoắn suýt. Hiền chất, ngươi hôm nay làm sao chợt nhớ tới đến lão phu quý phủ? Ngồi ở đăng nhà đại tọa bên trên uống một ngụm trà sau đó, Đỗ Như Hối liền cười hỏi đạo. Cùng lúc đó, Đỗ Như Hối thần sắc còn lộ ra một vẻ thâm ý địa quay đầu nhìn bên cạnh cúi đầu Đỗ tiểu muội một cái. Đỗ Như Hối cái này một vòng ánh mắt tự nhiên là bị Lý Dật cho thấy được, chẳng qua là trong nháy mắt Lý Dật liền hiểu Đỗ Như Hối câu nói này nói bóng gió vẫn là chỉ là cái gì. Tức khắc Lý Dật có chút khóc cười không được. Đỗ Thúc, ngài liền đừng châm chọc Bá An. Bá An đã trải qua biết sai rồi. Lý Dật mau nhận sai, ngày sau Bá An nhất định sẽ chú ý, sẽ không để ý đến tiểu muội. Đỗ Như Hối nhìn thấy ngay tại chỗ cứ vui vẻ a cười cười. Hiền chất, ta lại không có ý này a. Đỗ Như Hối bật người lắc lắc đầu bác bỏ. Sau đó hắn lại cười nhìn về phía Lý Dật, lên tiếng nhắc nhở đạo. Ngược lại là ngươi, xem như một cái đại nam nhân, nhưng là muốn quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy a. Ngoặc kép là, Đỗ Thúc, Bá An biết rõ. Lý Dật cười gật đầu. Ân, Đỗ Như Hối lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hắn cười tủm tỉm địa quay đầu, nhìn một chút mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, thậm chí đã trải qua cúi đầu xuống Đỗ tiểu muội, cũng không có lại đi tiếp tục nói cái đề tài này, mà là chuyển khẩu hỏi Lý Dật một câu. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói có chuyện quan trọng, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì? Mặc dù Đỗ Như Hối hiện tại là ở nuôi trong nhà bệnh, đã trải qua không ở triều đình phía trên, có thể thiên hạ một ít chuyện, Đỗ Như Hối vẫn là biết rõ. Hơn nữa hiện bây giờ lại có Trường An Nhật Báo, cái này cái mương đảo, cơ hồ thiên hạ tất cả đại sự Đỗ Như Hối đều có thể biết rõ. Huống hồ Phòng Huyền Linh không quyết định chắc chắn được thời điểm, còn sẽ đích thân đến Đỗ phủ cùng Đỗ Như Hối cùng nhau thương nghị triều đình sự tình, đồng thời nhường Đỗ Như Hối tới làm quyết đoán. Cho nên nói Đỗ Như Hối hiện tại mặc dù là ở nuôi trong nhà bệnh, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả người. Lý Dật nhìn thấy cũng không đi nhiều kéo cái khác, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề địa nói ra. Đỗ Thúc, là dạng này, hôm nay Bá An vào cung diện thánh, đã trải qua hướng thánh thượng đề nghị nhường Đỗ Câu mang binh đi Đăng Châu, Lai Châu vùng biển tiêu diệt nơi đó hải tặc. Thánh thượng cũng chính miệng đáp ứng. Dừng một chút, Lý Dật sau đó tiếp lấy lại đạo. Chỉ cần lần này nhiệm vụ Đỗ Câu có thể thuận lợi hoàn thành, vậy hắn liền có thể lập công chuộc tội, một lần nữa khôi phục trước đó chức quan. Ân, vừa nghe đến Lý Dật lời này nói tới, Đỗ Như Hối tức khắc cũng có chút sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc địa nhìn về phía Lý Dật, lên tiếng hỏi đạo. Đăng Châu, Lai Châu vùng biển dĩ nhiên xuất hiện hải tặc. Ân, chính là, Lý Dật trịnh trọng gật đầu, trên mặt không có trước đó tiếu dung, phản mà là có chút nghiêm túc thần sắc. Sau đó, Lý Dật tiếp lấy nói ra, hơn nữa lần này, Bá An trong lòng suy đoán, bản xứ quan phủ khẳng định cùng hải tặc có cấu kết, bằng không, bọn hắn cũng sẽ không bức bách Đăng Châu nhà lành phụ nữ để hắn gả cho hải tặc, mưu đồ thu hoạch nhất thời an bình. Việc này nếu không phải Bá An chính miệng nghe nói, Bá An cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi nghe ai nói? Đỗ Như Hối híp mắt, sắc mặt nghiêm túc địa nhìn về phía Lý Dật. Thật sự là Lý Dật nói tới tin tức này, cho hắn khiếp sợ quá lớn. Đỗ Thúc, Bá An cũng là từ Đăng Châu đào hôn đi ra nữ tử. Trong miệng biết rõ, Lý Dật cũng không giấu giếm, dứt khoát đem Giang Vũ Tương sự tình toàn bộ chi tiết địa nói cho Đỗ Như Hối. Đỗ Như Hối sau khi nghe xong sau đó, nháy mắt trở nên trầm mặc không nói. Hắn không riêng gì trong lòng không có nghĩ tới chỗ này. Hơn nữa, cái này cái cho người giật nảy cả mình tin tức, còn hoàn toàn ngoài Đỗ Như Hối ngoài dự liệu. Hắn cũng không nghĩ tới, Đăng Châu, Lai Châu vùng biển người quan phủ cũng dám cùng hải tặc cấu kết với nhau, áp bách Đăng Châu, Lai Châu vùng biển bách tính, mà lại còn nhường một cái tay trói gà không chặt yếu nữ tử. Từ Đăng Châu xa như vậy địa phương, chạy nạn đến thành Trường An đến, cái này một đường đào vong, đối một cái yếu nữ tử tới nói, là bực nào vất vả, hạng gì khiến người ta thất vọng. Đăng Châu, Lai Châu cái này đoàn người cặn bã bại hoại, nhất định chính là táng tận thiên lương. Đỗ Như Hối lúc này miệng lớn phá mắng, trước mắt so sánh với tiêu diệt hải tặc, cùng Đỗ Câu có thể hay không khôi phục chức quan tới nói, Đỗ Như Hối quan tâm hơn là tiêu diệt hải tặc, bởi vì cái này đối với Đường Quốc tới nói, là một cái khó có thể ngôn ngữ sỉ nhục. Nghĩ đến đây, Đỗ Như Hối nháy mắt cũng liền minh bạch, Lý Thế Dân vì sao sẽ bật người đồng ý Lý Dật đề nghị nhường Đỗ Câu dẫn người đi Đăng Châu, Lai Châu vùng biển, tiêu diệt hải tặc, mặc kệ chuyện này, vẫn là không phải thật sự, đều không thể phớt lờ, nhất định phải đem bọn hắn từ trong trứng nước bóp chết. Nếu không, một khi việc này làm lớn lên, chỉ sợ sẽ gây nên Đường Quốc chấn động. Hiền chất, lần này Đăng Châu chuyến đi, các người phải tất yếu tiêu diệt hải tặc, không thể lưu cho bọn hắn bất luận cái gì thở khí cơ sẽ. Đỗ Như Hối trịnh trọng địa nhìn về phía Lý Dật. Đối với Lý Dật, đột nhiên liền thành Đăng Châu, Lai Châu vùng biển tiểu phỉ quan tiên phong, Đỗ Như Hối trong lòng cũng là một trận khóc cười không được. Dù sao trước đó, Lý Dật tại Vương gia, thế nhưng là hồ Lý Thế Dân cửu đại dương hòm vàng bạc châu báu. Đỗ Như Hối cũng liền biết, Lý Thế Dân vì sao sẽ nhường Lý Dật đi Đăng Châu. Đối với Lý Thế Dân tới nói, xuất hiện đang tại tu kiến Đại Đường Thư Viện, nếu để cho Lý Dật tiếp tục lưu tại Trường An Thành, đó nhất định chính là một cái tai họa. Chẳng bằng nhường Lý Dật đi Đăng Châu, Lai Châu vùng biển, đem tiêu diệt hải tặc đoạt được đến vàng bạc châu báu, cầm lại Trường An để mở rộng thư viện kiến thiết. Bất quá đối với cái này một chút, Đỗ Như Hối không có lên tiếng điểm phá, cũng không có đi nhắc nhở. Yên tâm đi, Đỗ Thúc, Lý Dật cười gật đầu. Bá An nhất định đem đám này hải tặc một lưới đả kích, nhường bọn hắn vĩnh viễn không xoay người địa. Ân, nhất định phải làm như vậy. Đỗ Như Hối đồng ý tính gật gật đầu. Đối với Lý Dật, Đỗ Như Hối cũng đúng yên tâm. Thế nhưng là, đối với hắn cái kia không nên thân con trai cả Đỗ Câu, Đỗ Như Hối lại là không quá yên tâm. Nghĩ đến đây, Đỗ Như Hối lại căn dặn Lý Dật một tiếng. Hiền chất, một đạo đến Đăng Châu, Lai Châu vùng biển sau, nếu là nhà ta đại lang cái kia trộn lẫn tiểu tử, không nghe chỉ huy mà nói, ngươi chỉ để ý đánh hắn chính là. ngàn vạn không thể để cho hắn tái phạm bất luận cái gì sai. Bạch Bạch Địa lãng phí cơ hội này. Ân, lão gia ngài yên tâm đi. Đỗ Thúc, Bá An biết rõ. Lý Dật cười gật đầu. Hơn nữa Bá An cũng tin tưởng Đỗ Câu sẽ biết rõ phân tắc. Ân, hắn nếu là có thể như thế hiểu chuyện, vậy liền không còn gì tốt hơn. Gật đầu, Đỗ Như Hối mới từ ngồi lên đứng dậy, nhìn bên cạnh Đỗ Tiểu Muội một cái, lại nhìn một chút Lý Dật, sau đó hắn liền gác tay quay người rời đi. Dù sao sáng sớm ngày mai, Lý Dật liền muốn âm thầm ly khai thành Trường An. Ít nói, chí ít cũng phải có hơn một tháng thời gian. Lý Dật cùng Đỗ Tiểu Muội không được gặp mặt. Đỗ Như Hối rất hiểu tư tưởng Địa rời đi, đem không gian lưu cho bọn hắn người trẻ tuổi. Đồng thời, hắn cũng đi nói cho Tải Từ Đường quỳ Đỗ Câu, nhường hắn chuẩn bị cẩn thận một phen, nhất định muốn đánh tốt một trận, tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội này. Bằng không, Đỗ Câu đời này muốn tiếp tục làm quan, chỉ sợ sẽ rất khó. Dù sao trước đó, hắn một mình cho vay tiền, liền xúc phạm đường luật. Đợi Đỗ Như Hối rời đi về sau, quý phủ gia đình, tỷ nữ nhi cũng cùng nhau hiểu chuyện Địa rời đi, lưu cho Lý Dật cùng Đỗ Tiểu Muội hai người một cái hoàn mỹ không gian. Tam ca, ngươi sáng sớm ngày mai thì đi Đăng Châu sao? Đỗ Tiểu Muội đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Lý Dật, mặt mày ẩn tình, đồng thời trong lòng rất là không bỏ. Ân, sáng mai trời chưa sáng liền đi. Lý Dật cười gật đầu đáp lại. Đỗ Tiểu Muội thấy vậy cũng sẽ không do dự, trực tiếp đem trong nội tâm nàng ngượng ngùng hoàn toàn ném đi, ba bước cũng hai bước Địa tiến lên, ôm chặt lấy Lý Dật phía sau lưng, cả người đều kề sát ở Lý Dật trước người. Tam ca, tất cả xong việc cẩn thận, Tiểu Muội tại Trường An nội thành chờ ngươi trở về. Đỗ Tiểu Muội nhẹ giọng nói ra, gương mặt một mảnh ửng đỏ cùng nóng hổi, hơn nữa hai tay ôm lấy Lý Dật phía sau lưng cũng dùng chút lực. Lý Dật dao động lắc lắc đầu, ôm lấy Đỗ Tiểu Muội lưng thơm nhẹ nhàng Địa vỗ vỗ, đồng thời tại nàng bên tai thân đạo, yên tâm đi, không có sự tình, chỉ là một nhóm hải tặc mà thôi. Rất nhanh, Ân bị Lý Dật như thế một hôn, Đỗ Tiểu Muội chợt cảm thấy toàn thân một trận rã rời, nhưng vẫn là lo lắng Địa căn dặn một câu, nhưng là tam ca, ngươi còn là không thể phớt lờ. Biết, nhà đầu ngốc. Lý Dật cười gật đầu, đồng thời vuốt vuốt Đỗ Tiểu Muội cái đầu nhỏ, nhẹ nhõm đạo, yên tâm, không có sự tình. Đối với Lý Dật cưng chiều cử động, Đỗ Tiểu Muội rất là hưởng thụ, trên mặt bật người liền lộ ra một mảnh tiếu dung. Sau đó, nàng liền gồ lên toàn thân trên dưới dũng khí, sau đó lại nhón chân lên, thình lình Địa tại Lý Dật miệng phía trước, giống như chuồn chuồn lướt nước Địa hôn một cái, sau đó liền nhắm mắt lại. Lý Dật gặp Đỗ Tiểu Muội hôm nay như thế chủ động, thế là hắn cũng không có cự tuyệt. Dù sao Đỗ Tiểu Muội là một cái nữ tử, hơn nữa ở cái này thời đại phong kiến, còn chưa xuất các nữ tử như thế chủ động tác hôn, cái kia là phi thường khó được, trừ phi nàng là thật tâm thích một người, hơn nữa trong lòng đã trải qua hạ đầy đủ dũng khí mới có thể làm như vậy. Hai người bắt đầu lẫn nhau triền miên, nửa ngày thời gian qua đi, Lý Dật lúc này mới buông lỏng ra miệng, nhéo nhéo Đỗ Tiểu Muội đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói ra, Tiểu Muội hôn chân hương, Tiểu Muội nụ hôn đầu tiên rốt cục giao cho phu quân. Đỗ Tiểu Muội ngượng ngùng Địa cúi đầu, trong lòng vui mừng được hươu con sông loạn. Ân, ta cũng là. Lý Dật cười trêu ghẹo Đỗ Tiểu Muội một tiếng, ngươi mới không phải nụ hôn đầu tiên, ngươi nụ hôn đầu tiên sớm đã bị Tiểu Ngũ đoạt đi. Ngừng lại thời gian, Đỗ Tiểu Muội liền giả bộ giận dữ Địa trà sát Lý Dật một cái. Ngoặc kép, Lý Dật nháy mắt không biết nói gì, liền lúng túng a, Thiên biết rõ, Đỗ tiểu muội là thế nào biết rõ. Bất quá, nghĩ đến nàng cùng Lý Lệ Chất giữa hai người quan hệ luôn luôn đều là thân mật vô gian mới tốt, Lý Dật trong lòng suy đoán, hẳn là Lý Lệ Chất nói cho nàng a. Chỉ thấy Lý Dật như thế vẻ mặt vô tội, Đỗ tiểu muội hi hi địa nhếch miệng cười một tiếng, cũng sẽ không giống trước đó ngượng ngùng như vậy. Dù sao hiện tại hôn cho nàng cùng Lý Dật cũng đã đính hôn, nàng sớm muộn đều là Lý Dật người. Nụ hôn đầu tiên không được nụ hôn đầu tiên, đã trải qua không trọng yếu. Đúng rồi, phu quân, chỉ thấy bốn phía không người, Đỗ tiểu muội lá gan cũng lớn chút, dứt khoát sửa lại thân mật xưng hô, nháy mắt hỏi đạo, ngươi muốn đi Đăng Châu chuyện này, có nói cho tiểu ngũ sao? Không có, thế nào? Lý Dật kinh ngạc địa nhìn về phía Đỗ tiểu muội. Đỗ tiểu muội quyết miệng, sau đó nghiêm trang nhìn về phía Lý Dật, nghiêm túc địa đạo, phu quân, ngươi dạng này là không đúng, nếu là ngươi liền dạng này lặng yên không một tiếng động mà thẳng bước đi, tiểu ngũ biết rõ về sau, nhất định sẽ thương tâm, cũng sẽ lo lắng ngươi. Ngoặc kép, Lý Dật im lặng địa nhìn về phía Đỗ tiểu muội, nắm vuốt khuôn mặt nàng, cười đạo, chẳng lẽ ngươi sẽ không ăn dấm sao? Có một chút ăn dấm. Đỗ tiểu muội gật đầu, nhưng sau đó, nàng liền một mặt lại thoải mái địa nói ra, bất quá, tiểu muội cùng tiểu ngũ đều không biết ăn đối phương dấm. Cái này là vì sao? Lý Dật có chút buồn bực, dù sao đang Lý Dật trong ấn tượng, nữ nhân là sẽ không như thế hào phóng. Huống chi, vẫn là Đỗ tiểu muội cùng Lý Lệ Chất loại này, một cái là trọng thần nữ nhi, một cái là hoàng gia nữ nhi. Lý Dật thật sự là có chút nghĩ không thông, hắn cũng không có chút làm không rõ ràng, tại sao lúc trước Lý Thế Dân dưới cái này đạo thánh chỉ thời điểm, Đỗ tiểu muội cùng Lý Lệ Chất hai người đều là thản nhiên địa đón nhận cái này thánh chỉ, hơn nữa các nàng cũng không nháo phản mà phi thường yên tĩnh, khôn ngoan, hì hì, liền không nói cho ngươi. Đỗ tiểu muội chỉ thấy Lý Dật như thế hiếu kỳ, tức khắc cười nhấp hạ miệng, sau đó sờ một cái Lý Dật gương mặt, quay người liền nũng nịu địa trốn. Lý Dật một thanh ôm lấy Đỗ tiểu muội bờ eo thon, đưa nàng kéo trở về, hoàn tay ôm lấy, cười xấu xa lấy uy hiếp đạo, tiểu muội, ngươi nếu là không nói cho ta, đừng trách ta, hiện tại liền đem ngươi liền địa thực hiện. Đến nha, tiểu muội liền chờ phu quân động thủ đây. Đỗ tiểu muội hồn nhiên không sợ mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Ánh mắt chớp, hé miệng, rất là câu nhân, ngoặc kép, Lý Dật triệt để im lặng, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, vuốt xuôi Đỗ tiểu muội mũi ngọc tinh xảo, tức giận địa đạo, tiểu muội, ngươi học xấu a. Hì hì, Đỗ tiểu muội lại là vui cười cười một tiếng, đối với cái này một tay câu dẫn, xác thực nhường Lý Dật không có chút nào sức chống cự. Nhưng Đỗ tiểu muội biết rõ, Lý Dật sẽ không như thế làm, bởi vì Lý Lệ Chất trước đó đã trải qua từng làm như thế một lần, nhưng Lý Dật cũng không có đưa nàng liền địa đăng pháp. Các nàng lẫn nhau thương lượng một khi về sau, cũng biết Lý Dật ưa thích loại này, mắt thấy Lý Dật tràn đầy mặt mũi khó chịu, không ngừng nuốt nước bọt cử động, Đỗ tiểu muội cũng biết rõ, nàng không thể giống quá lửa, dù sao nam nhân chịu đựng lực cũng là có hạn. Phu quân, Đỗ tiểu muội bật người rời đi chủ đề, cũng sẽ không tiếp tục câu dẫn Lý Dật, mà là trịnh trọng địa đạo, ngươi đi cùng tiểu ngũ cáo cá biệt a, ta cùng với tiểu ngũ đều chờ ngươi an toàn trở về. Ân, được rồi, Lý Dật gật gật đầu, vuốt vuốt Đỗ tiểu muội đầu, thuận đạo tại nàng trên miệng tiếp tục tham lam địa nhấp một miếng, lúc này mới xoay người lại mở Đỗ phủ, nhìn xem Lý Dật rời đi bóng lưng. Đỗ tiểu muội vuốt vuốt bản thân khuôn mặt nhỏ nhắn,